Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 105. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 400 lượng sấp, người bán hay không cận mạt mang theo khẳng định ngữ khí lời nói ở lão bản trong đầu tới một vòng quay Thomas nguyên bộ. Lão bản cố gắng trợn to hắn nguyên bản cũng không lớn con mắt, cả lăm hỏi. Người nói cái gì? 400 lượng sấp, cận mạt biểu tình nhàn nhạt. Ân, người bán không? Lão bản miệng méo cười lạnh. Làm sao có thể bán? Ta đầu óc lại không có nước vào. Người cái này nhiều lắm là mua 8 tấm. Chỉ là 400, muốn mua ta 200 tấm. Nằm mơ, cận mạt bị lão bản chỉ trích. Cũng không có phản ứng gì. Ánh mắt không chút gợn sóng. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Bút cảm cực tốt giấy A4. Ta ở trên mạng 400 khối có thể mua 1 vạn tấm. Nhưng chỉ có thể ở người cái này mua 200 tấm công hiệu kém đến kinh khủng lá bùa. Đại khái thật sự là ta đầu óc nước vào đi. Dù sao tùy tiện vẽ lấy tới chơi, ở đâu không phải họa. 1. Cận mạt đưa tay đè ép hạ mũ lưỡi chai, thanh âm trầm thấp nói. Huống hồ, nếu là thật có thể vẽ ra bản sự, không cần họa ở trên lá bùa, phù giống nhau hữu hiệu. Cận mạt hướng lão bản gật đầu, quấy giày, ta lại đi khác cửa hàng nhìn xem. Cận mạt dứt lời liền muốn hướng một bên lá bùa quầy hàng đi đến. Kết quả vừa đi chưa được 2 bước, cận mạt liền bị 7 ông chủ một cánh tay ngăn lại. Vị tiểu thư này, mượn một bước nói chuyện, ta nhìn ngươi thật có tâm mua, ta cũng là thật có tâm bán cho ngươi. Lão bản thần thần bí bí nói, cận mạt bị khẩu trang che lại khóe miệng chậm rãi xương lên, nàng gật đầu, thanh âm vẫn như cũ không mang cảm tình. Hảo, cảm ơn lão bản, cuối cùng cận mạt lấy 500 nguyên mua 2 sấp lá bùa. Thêm nàng tiện tay từ lão bản nghỉ ngơi trên bàn thuận tay đuổi quỷ chú ngữ bách khoa toàn thư. Lão bản, tiểu thư, sách này ngài cũng không thể lấy đi à, cận mạt tùy ý phiên phiên. Trên mạng mua đi, liền chất lượng này, không cần đến 20 à, đường theo phẩm theo cho ta đi, ta lười đi trên mạng mua, còn phải chờ vài ngày mới có thể thu được hàng. Lão bản cười khổ, tiểu thư, cái này thật không phải là ở trên mạng mua. Cận mạt gật đầu. Đem thư cùng 2 sấp lá bùa 1 khối ném vào trong túi sách, sau đó từ trong túi móc ra 22 khối, một thanh nhét vào lão bản trên tay. Chớ bán thảm, tiền này ngươi cầm, bản thân lại đi mua 1 quyển, khi ta cảm ơn ngươi, lần sau vẽ xong lại đến tìm ngươi mua thêm chút, bái. Cận mạt bước nhanh rời đi phù chú bầy, lưu lại lão bản một người đứng tại trước sạp ngơ ngác nhìn trên tay 522 khối, cuối cùng đem tiền gãy hảo thả trong ví tiền. Rất khóe miệng tiếp tục oa, bất quá nói thế nào, hắn không có thua thiệt mới phải, kiếm chút, cũng là kiếm. Nhảy lầu đại bán phá giá, nhảy lầu đại bán phá giá, thượng hạng phù, lão bản vừa mới bắt đầu oa, liền gặp kia cận mạt trở lại. Thế nào, còn muốn mua gì? Lão bản ngưng mi hỏi, nữ nhân này ép giá giết quá ác, hắn phải cẩn thận ứng đối. Cận mạt gật gật đầu, chỉ vào một bên tiểu trong hộp chu sa. Cận mạt, chu sa bán thế nào? Lão bản chớp mắt, kém nhất, cận mạt lắc đầu, chỉ vào một đống nhỏ hạt tròn phẩm chất đều đều tinh tế chu sa, thanh âm nhàn nhạt. Loại này bán thế nào? Lão bản liếc mắt nhìn, loại này đế vương cát mịn tiện nghi, 20 nguyên một khắc, 100 gram lên bán. Cận mạt đưa tay đè ép hạ vành nón, còn chưa lên tiếng, liền cho lão bản một loại vô hình cảm giác áp bách. Lão bản, ngài giá này. Là hướng trên trời mở sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là loại này hạt tròn cát, ta ngược lại nguyện ý tiếp nhận ngài ra giá này. Nằm mơ, ta viên này hạt cực phẩm cát kia là hoàn mỹ khắc, thấp đừng nghĩ có ý đồ với nó. Lão bản trừng lớn mắt giống nói, bọn họ dòng này người mua không nhiều, nhưng giống nhau hoặc là không khai trương, vừa mở trương liền ăn 1 tháng, nhưng gặp phải giống nữ nhân này như thế giết giá, đừng nói 1 tháng. Có thể ăn 3 ngày đều là tiết kiệm. Cận mạt liếc mắt nhìn hắn, lão bản này quá lừa gạt người, giá cả hướng chỗ cao gọi. Cận mạt không có dựng hắn, chỉ là chỉ vào cái kia lúc ban đầu đế vương cát mịn nói. 1 khắc 5 nguyên, người nguyện ý bán ta liền muốn, không bán ta liền rời đi. Lão bản trừng mắt, người đừng khinh người quá đáng. Cận mạt, người không có lỗ vốn, có kiếm. Lão bản, ta quầy hàng phí, tiền nhân công không phải tiền sao? Cận mạt ánh mắt hờ hững, bán không, lão bản, cuối cùng cận mạt lấy 500 nguyên mua 100 gram chu sa, có còn tiện tay thuận đi rồi một con vẽ bùa chuyên dụng bút. Lão bản ở thu cận mặt tiền về sau, che ngực khí đều không kịp thở. Ép giá giết quá độc ác, là kẻ hung hãn a. Lá bùa, phù chú thư, chu sa, vẽ bùa chuyên dụng bút, hết thầy xài 1,022 nguyên. Đề cận mạt vốn là gia đình nghèo khổ đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Một, trong túi còn lại không đến 2,000, nàng muốn xài tiết kiệm một chút. Cận mạt lấy 100 nguyên một thanh giá cả, mua tiện nghi nhất gỗ đào đoàn kiếm 3 thanh, xài 300. Không sai biệt lắm, vật gì khác tiện nghi vô dụng, đắt tiền mua không nổi. Cận mạt thắng lợi trở về, vừa về đến nhà, Loan Cao Tương liền từ châm gỗ bên trong ra tới. Ánh mắt phức tạp nhìn xem cận mạt. Nàng ở châm gỗ là có thể nhìn thấy toàn cảnh, vừa mới cận mạt giết giá toàn bộ quá trình, nàng càng là thấy rõ rõ ràng ràng. Loan Cao Tương thì thào nói, đã từng ngươi thân là tôn quý nhất đế vương, vung tiền như rác không thành vấn đề, bây giờ, lại. Không có, cận mạt nắm Loan Cao Tương ở trên ghế sofa ngồi xuống, cười yếu ớt phản bác nói. Ta chưa từng vung tiền như rác qua. Từ trước đến nay đều là tính toán tỉ mỉ, trừ bỏ cưới ngươi một lần kia. Ngu vệ hậu cung cũng chỉ có Loan Cao Tương một người, cung nữ thái giám cũng ít, trừ bỏ thái hậu bệnh nặng yêu cầu tuyển dụng thượng hạng dược liệu đắt chút, cũng không có tốn tiền gì. Có thể nói, ngu vệ là lúc ấy nhất thanh liêm chuyên cần chính sự hoàng đế. Nhưng văn võ bá quan đa số không thích nàng thanh liêm, bởi vì nàng thanh liêm cũng làm cho nàng tăng lớn cường độ chỉnh lý tham quan. Bách quan nhóm liều riêng có thể nói là càng ngày càng ít, vẻn vẹn là lương tháng, sao có thể duy trì bọn họ chi tiêu đâu. Phản quân lòng ngày càng tăng trưởng. Ha ha ha, Loan Cao Tương tiếng cười đem cận mạt suy nghĩ từ trong hồi ức sắt kéo ra, nàng nhìn xem cận mạt, lắc đầu. Tỉ mỉ nghĩ lại, đúng là, ngu vệ là ta thấy qua nhất vì bách tính lo nghĩ hoàng đế. Cận mạt buồn cười, quả khen, trên sử sách. Thanh âm của cận mạt im bặt mà dừng, trên nét mặt cười cũng ngây ngẩn một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh, bất quá một cái chớp mắt, cận mạt lại tiếp theo nói lên. Trên sử sách khen người đều là giống ngươi như thế khen, gần nhất có phải là nhìn phổ cập khoa học nhìn thấy những thứ này. Loan Cao Tương biểu tình ngưng lại, cũng cười lên, cái này có gì hiếu học, cận mạt đưa tay vỗ nhẹ nhẹ chụp tóc của Loan Cao Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hảo. Ngươi lợi hại nhất, thời gian không còn sớm, ngươi đi tắm trước đi, ngươi tẩy xong ta lại tẩy. Loan Cao Tương gật đầu, được, vậy ta trước đi tẩy. Loan Cao Tương đi phòng ngủ cầm lên đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh, rất nhanh, tiếng nước chảy liền truyền ra. Ngồi trên ghế sofa cận mặt trầm mặc lấy điện thoại di động ra, ở tìm kiếm cột bên trong dừng lại thật lâu, đưa vào. Ngu vệ, hai chữ, click, xác định, giao diện nhảy chuyển, ngu linh đế. Ngu vệ, ngu triều đời thứ hai hoàng đế. Chết mà chí thành, loạn mà không tổn hại, cực biết quỷ chuyện, không chuyên cần thành danh, chết gặp quỷ có thể nói linh. Ngu vệ nhếch miệng lên, không biết nên cười hay là nên oán. Tần đế nhưng thật là có bản lĩnh, chẳng những đưa nàng công gần như toàn bộ lau đi, chỉ để lại qua, còn cho nàng quan cái. Linh, chữ thủy hào, ngu linh đế, tốt một cái ngu linh đế. Ngu vệ ở Loan Cao Tương quỷ hồn hiện thân về sau, liền hoài nghi đây là nàng nguyên thế giới tiếp tục kéo dài thế giới, nàng len lén đi tìm bản thân nàng, liền thấy. Ngu linh đế, cái này thụy hào, khi thấy nàng cái này thụy hào về sau, nàng minh bạch bản thân không cần nhìn xuống, cũng có thể biết nàng ở lịch sử để lại như thế nào bêu danh. Nhưng cũng may, nàng tìm Loan Cao Tương, lúc trên sử sách lưu lại đều là mỹ danh, ngu vệ rất may mắn. Nàng giữ được Loan Cao Tương. Coi như để Loan Cao Tương hận nàng oán nàng, nàng cũng không hối hận bản thân đem chân tướng che giấu. Răng rắc, nhà vệ sinh cửa bị mở ra, Loan Cao Tương bao lấy bản thân vừa dày vừa nặng tóc đi ra. Cận mạt, ta tắm xong, người đi tẩy đi. Cận mạt nhanh chóng xóa bỏ tìm kiếm ghi chép, đẩy ra giao diện, đưa điện thoại di động quan bình. Tóc của Loan Cao Tương quá nhiều quá dài, trước kia cận mạt yêu thích không buông tay. Bây giờ thấy cái này một bọc lớn tóc, nhịn không được vì đó lo lắng. Nặng không nặng, cận mạt từ dưới tủ tivi xuất ra máy sấy, ngồi ở trên lan can, chen vào đầu cắm, hướng Loan Cao Tương vẫy tay. Tới ngồi, ta giúp ngươi sấy tóc, vào thu thiên, nhiệt độ vốn là không cao, Loan Cao Tương cũng biết vẻn vẹn là dựa tự nhiên làm, nàng đêm nay có thể không cần ngủ. Loan Cao Tương ngoan ngoãn đi qua, ngồi ở trên ghế sofa, chờ Cận Mạt giúp nàng dùng máy sấy thổi khô. Ô ô ô, máy sấy thanh âm ở nơi này không lớn phòng khách vang lên, hai người ai cũng không nói gì. Loan Cao Tương dựa vào Cận Mạt, nhắm mắt nghỉ ngơi, Cận Mạt lẳng lặng giúp Loan Cao Tương thổi. Tóc quá nhiều, thổi thật lâu mới thổi khô, chờ Cận Mạt quan máy sấy lúc, Loan Cao Tương đã dựa vào nàng ngủ. Cận Mạt đem máy sấy tiện tay để ở một bên trong hộc tủ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Loan Cao Tương ôm ngang lên, vững bước đi hướng phòng ngủ. Ngô, thổi xong, Loan Cao Tương bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt phát hiện là Cận Mạt, cả người nháy mắt trầm tĩnh lại, hai tay ôm Cận Mạt cái cổ, ở nàng xương quai xanh chỗ cọ sát. Đem Loan Cao Tương nhẹ nhẹ đặt ở 1m2 chiều rộng trên giường, Cận Mạt cố ý trêu ghẹo nói. Nhà chúng ta tiền điện gần nhất giống như dùng tương đối nhanh. Loan Cao Tương sững sờ mà nhìn xem Cận Mạt, đưa tay chỉ bản thân. Người ở chê ta lãng phí ngươi điện. Cận Mạt chớp chớp mắt. Ta cũng không có nói à, ta đi tắm trước. Cận Mạt nhanh chóng cầm lấy đồ ngủ, lòng bàn chân bôi dầu lập tức liền không thấy bóng dáng. Phanh, nàng chạy đến nhà vệ sinh. Bành, Loan Cao Tương một cái trọng quyền đánh vào cửa nhà vệ sinh thượng. Người có phải hay không hối hận dưỡng ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cận Mạt chạm trong nhà vệ sinh bồn rửa mặt trước rửa mặt, trong mắt cười là thế nào đều không che giấu được. Loan Loan, đời ta, làm đúng nhất một sự kiện, chính là ở phố đồ cổ xài 128, mua có ngươi châm gỗ. Nện tiếng cửa bỗng nhiên dừng lại, qua một hồi lâu, Loan Cao Tương biệt nữ thanh âm truyền đến. Tính ngươi thức thời, lần này ta để cho qua ngươi. Người sớm một chút tẩy xong đến đi ngủ. Cận Mạt cười nói, hảo, cộc cộc cộc, nhà vệ sinh bên ngoài dép lê thanh từ từ đi xa. Cận Mạt nhìn trong kính bản thân, nhếch miệng lên, rất là vui vẻ. Đời này nàng, không cần đảm đương nổi một quốc gia, nàng có thể chỉ cưới một cái thê tử, mà không có người mỗi ngày tham gia tấu. Nàng có thể cười to, có thể ngủ nướng, cũng có thể mang theo Loan Cao Tương khắp thế giới chạy. Cuộc sống tự do tự tại, là nàng đã từng xa không với tới mộng, hiện tại cũng thực hiện. Chờ Cận Mạt tẩy tắm xong đi ra lúc, toàn bộ ký túc xá yên lặng, nàng đi vào phòng ngủ, phát hiện Loan Cao Tương đưa lưng về phía cửa nằm nghiêng, không nhúc nhích, đại khái là ngủ. Điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện, Cận Mạt đi qua cầm điện thoại di động lên, không nhìn thấy lãnh đạo trường học phát cái gì quan trọng chỉ thị, liền đem điện thoại thả trở về. Cận Mạt lặng lẽ lên giường. Thăm dò ở Loan Cao Tương bên mặt rơi kế tiếp bay bổng hôn. Ngủ ngon, Loan Loan. Thanh âm của Cận Mạt rất êm tai, rất ôn nhu, để Loan Cao Tương nhịn không được xa vào trong đó. Sau lưng Cận Mạt tiếng hít thở dần dần bình ổn, Loan Cao Tương đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy hốc mắt sớm đã đỏ lên, nàng muốn khóc. Lần này, nàng toại nguyện để lại trong suốt thanh lệ, mà không phải trước đó chỉ là hồn thể lúc huyết lệ. Nàng cắn răng. Không để cho mình phát ra cái gì một điểm thanh âm. Ngu linh đế, ngu vệ từ đầu đến cuối cẩn trọng, thanh liêm chuyên cần chính sự, trừ bỏ giết nàng phụ huynh bên ngoài, nàng nghĩ không ra nàng còn có cái gì tội danh, làm sao đến tận đây bị tròng lên. Linh, chữ thủy hào, đây chính là ác thủy, nàng cũng tìm bản thân, đều là mỹ danh, cuối cùng vẫn là bởi vì bất khuất ngu linh đế bạo ngược cầm tù, đâm đầu xuống hồ tự sát. Sử thư ghi lại bên trong, nàng là hiểu rõ lý lẽ Loan quý phi, mà ngu vệ là sủng hạnh gian thần, giết oan trung thần, hà khắc văn võ bá quan, hàm hậu cung sắc đẹp ngu linh đế. Loan Cao Tương lau đi nước mắt, ẩn hạ tất cả tâm tình, quay người bắt lấy Cận Mạt ống tay áo, cúi đầu thanh âm bình ổn nói. Ban đầu là ngươi phái người trên người ta buộc chặt cục đá, trầm hồ chết đuối. Lời nói này xuất khẩu. Loan Cao Tương chính mình cũng không tin. Nguyên bản chìm vào cõi mộng Cận Mạt mơ mơ màng màng đem Loan Cao Tương ôm vào trong ngực, cúi đầu hôn một cái Loan Cao Tương sợi tóc, thanh âm mê khốn trầm thấp nói. Loan Loan, ta vĩnh viễn sẽ không hại ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Hại chết ngươi thái giám, ta đã xem hắn thiên đao vạn quả, đến cho ngươi chôn cùng. Lúc đó là ở trước đại điện, làm trò văn võ bá quan mặt. Đem sát hại Loan Cao Tương thái giám chỗ lấy cực hình. Ai chỉ xử hắn, đứng ra, ta có thể bảo vệ nhà ngươi toàn thây. Nếu không, toàn bộ chém thành muôn mảnh, Ngô Vệ điên rồi, Loan Cao Tương sau khi chết, Ngô Vệ muốn điên. Nàng mệt mỏi quá, làm hoàng tử lúc, vì mẫu phi, không thể không tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm hoàng đế lúc, lòng dạ rộng rãi chút, muốn thiên hạ bách tính có cơm có thể ăn, có áo nhưng xuyên, có đường có thể đi, có da có thể ở, ăn ở không cần ưu sầu, nàng thanh liêm chuyên cần chính sự, cẩn trọng, mất ăn mất ngủ. Thế nhưng là đến cuối cùng nhất, bọn họ thậm chí ngay cả nàng thích nhất quý phi, đều muốn giết hại, nàng chỉ có một cô vợ a, vì cái gì, ngay cả cái này cũng không giữ cho nàng. Yên tâm, một thế này, người ta cùng chết, ta sẽ không để cho ngươi lại bị thương tổn. Cận Mạt kiên định nói, Loan Cao Tương trong ngực Cận Mạt gật đầu, nàng ôm thật chặt Cận Mạt. Ta tin, hôn khế đã có hiệu lực, nàng cùng Cận Mạt sinh mệnh cùng hưởng, một cái chết, một cái khác tuyệt không sống một mình. Hai người ai cũng không nói thêm, lặng lặng ôm nhau ngủ thiếp đi. Lần nữa ngủ say thời khắc, Cận Mạt trong đầu lướt qua một cái suy nghĩ. Nếu không đem ngày mai muốn đưa tới giường lớn lặng lẽ lui đi, giường tiểu, Loan Cao Tương không thể trốn đi đâu được, hai người luôn có thể ôm cùng một chỗ ngủ, vạn nhất giường lớn, Loan Cao Tương không cho nàng ôm, làm sao bây giờ? Cận Mạt mang theo nho nhỏ xoắn xuýt ngủ thiếp đi, sáng sớm ngày thứ hai, hai người rời giường, Loan Cao Tương ngoan ngoãn trở lại châm gỗ, bồi Cận Mạt đi học. Giữa trưa Cận Mạt đánh hai phần cơm hồi giáo sư công ngụ cùng huyễn hóa thành người Loan Cao Tương cùng nhau ăn cơm. Tút tút, hai người đang dùng cơm, Cận Mạt liền nhận được đồ dùng trong nhà thành điện báo. Ngài hảo, xin hỏi là Cận tiểu thư sao? Chúng ta là XX đồ dùng trong nhà thành vận chuyển viên, bây giờ tại cái này Linh Thành tứ trung cửa trường học. Bảo đảm An Đại Thúc không phải nói muốn nghe đến thanh âm của ngài mới có thể để cho chúng ta đi vào cho ngươi đưa hàng. Có thể làm phiền ngài có thể cùng vị an ninh này Đại Thúc nói một chút sao? Vận chuyển viên nói, Cận Mạt, thật có lỗi, làm phiền ngài đưa điện thoại di động cho bảo đảm An Đại Thúc, ta nói với hắn một chút. Đợi các nàng giải quyết xong cơm trưa, tiếng đập cửa đúng lúc vang lên, Cận Mạt đi qua từ mắt mèo chỗ thấy là vận chuyển viên, mở cửa đem bọn hắn đón vào. 2m x 2m x2 giường lớn, còn có kích thước giống nhau nệm cùng màu đỏ trên giường 4 kiện bộ. Chờ hai tên vận chuyển viên sau khi rời đi, Loan Cao Tương đem 4 kiện bộ toàn bộ phá hủy ném vào trong máy giặt quần áo thanh tẩy. Tút tút, điện thoại chấn động, Cận Mạt cầm lấy đến vạch một cái, nhận được lãnh đạo trường học tin tức, giữa trưa chiều mở cuộc họp khẩn cấp, buổi sáng ngày mai thị giáo dục cục lãnh đạo muốn tới trường học tiến hành kiểm tra công việc, vô luận là chủ nhiệm lớp vẫn là chủ nhiệm khóa lão sư đều muốn đi họp. Cận Mạt nhìn tin nhắn sau thở dài, trường học họp. Ta phải đi trước, Loan Cao Tương gật đầu, người đi đi, ta chờ một lúc đem cái này 4 kiện bộ phơi hào, thuận tiện đem trong nhà quét dọn một chút, ta buổi chiều cũng không bồi ngươi đi phòng làm việc. Cận Mạt gật đầu, trong nhà rất sạch sẽ, không cần quét dọn, liền vất vả ngươi đem 4 kiện bộ phơi một chút. Loan Cao Tương gật đầu, hảo, Cận Mạt nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra 3 trương tiền cùng một thanh chìa khóa dự bị đưa cho Loan Cao Tương. Tiền cùng chìa khóa cửa ngươi cầm, nếu là đói, cửa phòng ăn có ra căn tin, ngươi biết, đến lúc đó ngươi liền cầm lấy tiền này đi mua đồ ăn. Loan Cao Tương, không cần, ta không ra khỏi cửa. Cận Mạt vẫn là đem tiền kín đáo đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nữa ta liền dẫn ngươi đi mua điện thoại di động, có điện thoại sẽ thuận tiện chút. Cận Mạt không chỉ có muốn cho Loan Cao Tương mua điện thoại di động, còn nghĩ cho nàng xử lý thẻ căn cước, để nàng hoàn toàn dung nhập xã hội này. Cận Mạt sau khi đi, Loan Cao Tương đem trong nhà bên ngoài đều quét dọn đến không còn một mảnh. Nhìn xem lãnh đạm giản lược gió bố trí, Loan Cao Tương nắm lên Cận Mạt cho nàng 200, cầm chìa khóa liền đi ra cửa. Lãnh đạo trường học nói chuyện, thật rất không có ý tứ, chàng Giang Đại Hải, chính là vây quanh ở thị giáo dục cục trước mặt lãnh đạo hiện ra trường học có quan tâm nhiều hơn nhiệt ái học sinh có bao nhiêu cố gắng chăm chỉ học tập, lão sư ở giữa hài hòa chung sống, học sinh ở giữa giúp đỡ cho nhau. Cái hội này mở đến xế chiều thượng tiết thứ nhất khóa trước 5 phút đồng hồ mới giải tán, đến không kịp hồi căn hộ, Cận Mạt liền muốn tiến đến thượng tiết khóa thứ nhất. Xế chiều hôm nay nàng đầy khóa, rất bận rộn, cuối cùng đã tới buổi chiều cuối cùng một đoạn khóa tan học. Chuông tan học vang lên, Đường Cận Mạt hô lên. Tan học, hai chữ về sau, các học sinh như ong vỡ tổ giải tán. Cận Mạt cũng mệt đến ngất ngư, nhưng nàng trước hay là đi nhà ăn đánh hai phần cơm mới hồi căn hộ. Đứng ở cửa, còn không có móc chìa khóa vào cửa, Cận Mạt lông mày đã nhíu lên. Nàng cảm thấy được trong nhà này không có người. Ken két, Cận Mạt bay mở cửa nhanh, sải bước đi tiến ký túc xá, đem cơm hộp đặt ở trong hộp tủ, đầy phòng ở đi tìm Loan Cao Tương. Nơi này không có, nơi đó cũng không có, không có, không có. Loan Cao Tương chạy đi đâu? Cận Mạt đem túi sách hướng ghế sofa quăng ra, cầm di động cùng chìa khóa liền chạy ra ngoài. Cận Mạt đầu tiên là chạy đi cửa phòng ăn canteen, kết quả tìm khắp đều không tìm được người. Chính sự tan học thời khắc, các học sinh sôi nổi kết bạn rời trường, Cận Mạt chỉ có thể vừa chạy vừa tìm. Khoảng thời gian này Cận Mạt có thể cảm giác được, năng lực của nàng chính đang từ từ yếu bớt, rõ ràng nhất chính là nàng cảm giác lực. Ở nơi công cộng thả ra ồn ào náo động, hoàn toàn không cảm ứng được nàng nghĩ tìm kiếm người. Cận Mạt trương cái đầu bốn phía nhìn ra xa, hướng cửa trường học chạy. Vừa chạy đến cửa trường học, đã nhìn thấy Loan Cao Tương ôm bốn cái chậu nhỏ cắm đi đến. Cận Mạt đình chỉ chạy, xoay người thuận khí, sau đó cất bước hướng Loan Cao Tương đi đến. Cận Mạt, làm sao ngươi tới? Cận Mạt đứng tại Loan Cao Tương trước người, nhìn xem nàng nụ cười trên mặt. Khiển trách lời nói, ít hầu vòng một vòng, cuối cùng nuốt xuống, chỉ là đưa tay giúp nàng cầm qua hai cây chậu cắm, bất đắc dĩ nói. Người ra ngoài chính là vì mua những này bổn hoa. Hai người vừa đi vừa nói, Loan Cao Tương gật đầu, trong nhà nhìn qua có chút đơn giản, ta liền muốn mua chút bổn hoa, bày biện cũng đẹp mắt, có sức sống chút. Đột nhiên, Cận Mạt dừng chân lại, nắm lấy Loan Cao Tương tay ngừng lại, hướng Loan Cao Tương giang hai tay tâm. Trên người ngươi, có phải là có thứ không thuộc về ngươi? Loan Cao Tương trên thân có một cổ không thuộc về oán khí của nàng. Loan Cao Tương chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu, đem bồn hoa ôm vào trong ngực, từ trong túi áo móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Cận Mạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ta mua bồn hoa lúc, có một vị Âu phục dày da lão gia gia cũng tại mua bồn hoa. Ta thấy hắn mặt đầy tử tướng, liền cùng hắn tùy ý trò chuyện một chút. Hắn nói gần nhất mỗi lần về nhà, đều có một loại khí không kịp thở cảm giác, mà lại ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, cả người so không ngủ còn mệt hơn. Cuối cùng hắn cho ta cái này, nói hy vọng có người có thể giúp hắn một chút, nói xài bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Cận Mạt lông mày nhíu chặt, nàng cầm lấy tấm danh thiếp kia, chỉ thấy danh thiếp bị làm bùa chú. Cận Mạt lập tức muốn đem tên kia phiến ném, nhưng danh thiếp đột nhiên hiện ra hai chữ máu. Cứu ta. Cận Mạt nhìn xem kia hai chữ máu, nhíu mày, đột nhiên, chữ bằng máu hóa thành một đạo huyết quang, muốn xông vào Loan Cao Tương ấn đường, tốc độ cực kỳ nhanh. Cận Mạt vội vàng nghĩ kéo Loan Cao Tương tránh đi kia nói quỷ dị huyết quang, nhưng Loan Cao Tương phản ứng cực nhanh, bản thân nghiêng đầu một cái, tránh được kia nói phàm mắt người thường không thể nhận ra huyết quang. Nhưng Loan Cao Tương sau lưng có kết bạn về nhà hai cô gái, nữ hài toàn vẹn không biết. Còn tại cùng đồng bạn cười cười nói nói. Mắt thấy huyết quang sắp bay vào một vị trong đó nữ hải ấn đường, một cánh tay chắn nữ hải trước mắt. Huyết quang bỗng nhiên xông vào Cận Mạt cánh tay, biến mất không thấy gì nữa. Ai nha, nữ hải mặt đụng phải Cận Mạt cánh tay, nàng lui lại một bước, xoa cái mũi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu nói. Cận lão sư, ngài ở nơi này, là tìm chúng ta có chuyện gì không? Đây là nàng giáo cao nhất ban 22 nữ hài. Cận Mạt lắc đầu, nhanh chóng thu cánh tay về, đeo ở sau lưng. Không có việc gì, các ngươi đi thôi, trên đường chú ý an toàn. Hai nữ hài gật đầu, hướng Cận Mạt phất tay. Được rồi, Cận lão sư tái kiến. Cận Mạt, ngươi làm gì sở trường đi cản? Hai cô gái sau khi đi, Loan Cao Tương mặt lạnh lấy đi qua một phát bắt được Cận Mạt tay, kiểm tra trái phải, không nhìn ra có bị thương gì không. Cận Mạt lắc đầu, yên tâm, ta không sao, vật kia không đả thương được ta. Loan Cao Tương nhíu mày, người biết đó là vật gì sao? Cận Mạt trầm mặc một chút, lắc đầu, ta không sao, muộn chút ta tìm Hắc Bạch Vô Thường tới hỏi một chút. Loan Cao Tương cắn chặt môi dưới, đều tại ta, nếu không phải ta muốn đi mua bồn hoa, liền sẽ không gặp phải lão nhân kia, cũng sẽ không thu danh thiếp của hắn, càng sẽ không để cho ngươi bị thương. Cận Mạt cười yếu ớt, điểm này vật nhỏ không đả thương được ta, đừng lo lắng, ta thật không có chuyện. Đi thôi, ta mua cơm tối, chúng ta trở về ăn cơm, ta đói. Loan Cao Tương không tin, ngươi thật không có chuyện. Cận Mạt bất đắc dĩ, ta thật không có chuyện, thật một chút việc cũng không có. Ở Loan Cao Tương không thấy được địa phương, Cận Mạt ở trên danh thiếp đưa tay một vệt, đem trên danh thiếp theo dõi phủ xóa đi, sau đó đem danh thiếp cất trong túi. Người này rất nguy hiểm, phải đi chiếu cố. Trên danh thiếp, rõ ràng viết địa chỉ, tựa hồ sợ Cận Mạt không đi tìm hắn. Tác giả có lời muốn nói, chết mà chí thành, loạn mà không tổn hại, cực biết quỷ chuyện, không chuyên cần thành danh, chết gặp quỷ có thể nói linh, giật chu thư, cách chương.